Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 63, không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, thanh âm Chiến Đình Kiêu đột nhiên liền ôn nhu lại. Ánh mắt anh thâm thúy nhìn chăm chú Lục Diệp, trong mắt nhiều phần ôn nhu. Tôi, thật ra cái tiết mục kia, anh cũng thấy rồi đó. Không có liên can gì tới tôi. Chiến Đình Kiêu ánh mắt càng nhu. Anh tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng anh cũng biết chuyện này thật ra không có quan hệ quá lớn cùng với Lục Diệp. Vì thế anh đỡ Lục Diệp lên, trầm giọng hỏi. Vậy còn tiết mục sau này thì sao? Tôi cùng Tiểu Bạch đều đã nói rõ ràng, nhưng có chút sợ sẽ làm trái với hợp đồng tổ tiết mục. Lục Diệp nói đến cũng có chút buồn rầu. Cô cũng không nghĩ tới, sau khi mình tái xuất lại gặp được nhiều vấn đề nan giải như vậy. Chiến Đình Kiêu ôm vòng qua bả vai Lục Diệp, đột nhiên nghiêm túc nói. Em yên tâm, chuyện này cứ giao cho anh. Anh vốn dĩ không quen nhìn thấy tổ tiết mục tung tin đồn Diệp Tử cùng Tiểu Bạch, trong mắt Chiến Đình Kiêu cho dù muốn cũng phải tung tin đồn anh à, nhưng vẫn không ai dám tung tin đại boss. Vì thế, anh cũng chỉ có thể phong tỏa cùng phong sát các loại tin tức này mà thôi. Tới rồi ngày hôm sau, Lục Diệp cơ hồ đã không cảm giác được bất cứ tin tức bát quái nào giữa mình và Tiểu Bạch. Không thể không nói, Chiến Đình Kiêu rất có thủ đoạn. Không chỉ có tổ tiết mục cùng các nhà truyền thông lớn đã thu hồi tất cả nội dung ái muội đó, ngay cả hướng gió quần chúng cũng bị Chiến Đình Kiêu khống chế. Chỉ cần anh thông báo xuống, tự nhiên sẽ có danh sách truyền thông mua những tin tức cực kỳ quan trọng đó. Vì sự tình của Lục Diệp, Chiến Đình Kiêu cũng coi như hy sinh không ít. Hơn nữa anh giống như khống chế ở một góc độ thực tốt, để đề tài về Lục Diệp cũng không hạ xuống nhanh như vậy. Hot Shot đứng đầu tuy là CP khác của Chiến Đình Kiêu tung tin, nhưng xếp thứ hai tìm kiếm là mẫu quảng cáo của Lục Diệp. Lục Diệp nhìn thấy Hot Shot trong lòng không khỏi có rất nhiều nghi hoặc. Cô nhanh chóng tìm tới Chiến Đình Kiêu tính tìm anh hỏi rõ chuyện này một chút. Cái quảng cáo này không phải anh nhận cho tôi chứ? Chiến Đình Kiêu cực kỳ tự nhiên gật đầu. Em trước đó nhận chân nhân tú kia, anh để bọn họ kỳ sau đổi khách quý. Hiện giờ em rất có thời gian để nhận mẫu quảng cáo này. Lục Diệp bất lực, không phải cô không muốn nhận quảng cáo nước hoa này, mà quảng cáo này giống như cũng là sản nghiệp Chiến Gia. Chiến Gia có một nhãn hiệu chuyên về chế tác nước hoa, mấy ngày nay vừa lúc đẩy ra thị trường một series. Còn Lục Diệp là người đại diện, chính là series loạt nước hoa mới này. Nước hoa dưới trướng của công ty Chiến Đình Kiêu cũng coi như là lớn. Vì thế, người đại diện nước hoa vốn dĩ của công ty họ thường là do ngôi sao nước ngoài đại diện. Còn hiện giờ, Lục Diệp lại đi cửa sau suýt chút nữa là bay lên. Cái quái gì vậy trời? Cái quảng cáo này không nhận nổi rồi. Tôi có thời gian, nhưng là tôi chỉ nghĩ làm tiểu ảnh hậu thôi, quay phim điện ảnh truyền hình càng tốt, không muốn nhận miếng phô mai vàng như thế à, Lục Diệp cả người không lời. Cô nói không muốn, kỳ thật cũng là trái lương tâm. Đối với một minh tinh mà nói, nhận được mảng đại diện như vậy là mơ ước thiết tha của mỗi nữ minh tinh. Cho dù không nổi, nhưng ít ra sau này con đường minh tinh khẳng định là thuận lợi, hơn nữa như vậy sau này lại dễ dàng đi lên con đường quốc tế hóa. Lục Diệp trong lòng rất áp lực cho nên cô không dám nhận. Em sợ làm hư, Chiến Đình Kiêu nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo thế nhưng có vài phần ngả ngớn trêu ghẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp thật là sợ cái này, nhưng cô như thế nào dám thừa nhận chứ? Làm hư không đến mức đó, tôi chính là sợ ngộ nhỡ người chán ghét tôi rất nhiều, nhìn thấy tôi liền không muốn mua nước hoa nữa, rồi còn chỗ tiền bồi thường kia cho anh nữa làm sao bây giờ? Bồi thường được, phí đại diện của tôi không ít đâu nha. Đủ trả, Chiến Đình Kiêu nếu đã hạ quyết tâm, Lục Diệp tự nhiên cũng không có cách gì từ chối. Cùng lúc đó, công ty giải trí Thịnh Diệp, Lục Lăng Tuyết nhìn tin tức trên mạng, cả người cả kinh trong mắt đều sắp rơi xuống. Trên đó nói, Lục Diệp sắp làm đại diện phát ngôn cho loạt nước hoa. Sơ Giao, mới ra gần đây của công ty Tinh Diệu, Lục Lăng Tuyết nhìn thấy ảnh trên mạng tức khắc tức giận đến cả người đều không nhịn nổi. Không đúng, cô không phải tức mà là không cam lòng. Vốn dĩ thù mới hận cũ toàn bộ chất đống thêm, Lục Lăng Tuyết vẫn luôn muốn tìm cơ hội khiến cho Lục Diệp không thoải mái. Không ngờ được cô còn chưa chờ được cơ hội, Lục Diệp kẻ mà cô ghen ghét lại ngày càng đỏ. Dựa vào đâu chứ, rốt cuộc là do kỹ thuật giường chiếu của Lục Diệp tốt chinh phục được Chiến Đình Kiêu hay là như thế nào? Lục Lăng Tuyết như thế nào cũng ngồi không yên, nhìn thấy tin hiện tại của Lục Diệp cô liền tức giận hận không thể lập tức đập nát hết thảy máy tính. Cô lập tức xông ra ngoài, vội vã chạy tới chỗ Giang Văn Thăng. Giang Văn Thăng nhìn thấy Lục Lăng Tuyết tới đây, cả người có chút vô lực. Lăng Tuyết, em sao lại tới đây? Giang Văn Thăng nhìn thấy sắc mặt Lục Lăng Tuyết không tốt, bởi vậy có chút mệt mỏi mà ứng phó. Lục Lăng Tuyết trực tiếp trưng lên sắc mặt, Văn Thăng, anh như thế nào còn mặc kệ việc của Lục Diệp. Diệp Tử, cô ta xảy ra chuyện gì? Giang Văn Thăng nghe được Diệp Tử, không khỏi có chút nhạy cảm. Tuy trước đó Diệp Tử thiết kế hãm hại anh, nhưng chuyện tới hiện giờ, nếu Diệp Tử nguyện ý quay đầu lại, Giang Văn Thăng anh có lẽ vẫn sẽ tiếp nhận. Cho nên lúc nghe được Lục Diệp, Giang Văn Thăng trong lòng vẫn là có chút hơi nổi lên gợn sóng. Lục Lăng Tuyết cực kỳ tự nhiên mà ngồi bên người Giang Văn Thăng, cô túm lấy cánh tay Giang Văn Thăng, ý muốn cùng anh càng thân mật một ít. Văn Thăng, lúc công ty vừa mới mở, xem như anh cùng Diệp Tử đứng tên trên danh nghĩa. Hiện tại cô ta mặc kệ công ty, anh không nghĩ tới, phải giáo huấn cô ta một chút sao? Huống hồ cô ta trước đây còn khiến chúng ta xoay vòng vòng, anh hiện tại một chút ý gì cũng không có hay sao? Giang Văn Thăng đương nhiên không có ý tưởng. Không, nên nói, anh vốn là có ý tưởng. Nhưng việc đều đã qua đi nhiều ngày như thế, so với mặt xấu của Diệp Tử, anh ngược lại giống như càng nhớ rõ cái tốt của Diệp Tử. Lăng Tuyết à, Diệp Tử hiện giờ lại tái xuất, đối công ty cũng có chỗ lợi à, em chẳng lẽ không có phát hiện mấy ngày nay giá cổ phiếu công ty bắt đầu tăng lên hay sao? Lục Lăng Tuyết đương nhiên sẽ không chú ý tới cổ phiếu. Công ty giải trí sau khi lên sàn, cổ phiếu cùng thị trường cơ hồ đều là do Giang Văn Thăng tới chấn cửa. Còn Lục Diệp ải là phụ trách bồi dưỡng các minh tinh, Lục Lăng Tuyết lại là trong công ty các loại lén lút tiêu tiền thu mua cổ phần. Hiện tại lại nói tiếp cô ở trong công ty đã xem như là đại cổ đông. Nếu không phải còn kém hơn một chút so với Giang Văn Thăng, Lục Lăng Tuyết thậm chí đều muốn trực tiếp đá Giang Văn Thăng đi rồi. Bây giờ còn chưa được, cô vẫn là cần ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Lăng Tuyết hít sâu một hơi, tận lực vẻ mặt ôn hòa mà nói. Văn Thăng, Diệp Tử cô ta đối với anh như vậy, anh còn giúp cô ta như thế sao? Cô một bên chơi anh không tính, một bên đã cùng đàn ông khác ở bên nhau. Tiết mục khoảng thời gian trước anh không thấy sao? Cái gì Bạch Dã Đồng, còn có Chiến Đình Kiêu? Diệp Tử hiện giờ bên người toàn đàn ông ưu tú à, anh cũng đừng hy vọng cô ta còn có thể quay lại nhìn anh. Kia lại như thế nào? Giang Văn Thăng sắc mặt đã có chút không quá thích hợp. Không thể không nói, Lục Lăng Tuyết nói cơ hồ toàn bộ chọc tới rồi chỗ đau anh thật sự nghe không nổi nữa. Còn như thế nào nữa? Nếu anh không làm gì, nói không chừng công ty cũng sắp bị Diệp Tử đoạt mất rồi. Như vậy còn không tính, cô ta còn muốn vùi vào trong ngực người đàn ông khác nữa. Văn Thăng, anh thực sự tiếp tục nhìn thấy như vậy sao? Giang Văn Thăng trong đầu đã hiện ra hình ảnh thê thảm sau này của mình. Không thể không nói, Lục Lăng Tuyết nói mang theo sự mê hoặc cực kỳ, thật sự khiến cho trong lòng Giang Văn Thăng khó chịu khác thường. Cách chương.